Hóa ra ta không phải phàm nhân. Chương 1, lãng xẹt xuyên qua. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đại học Hà Nội, tại khu nhà để xe. Một chàng trai có thân hình khá khỏe khoắn với chiều cao 1m75 trông khá là bảnh trai đang dắt xe Way Alpha vừa đi vừa nói chuyện cùng một cô gái. Mi, giờ mình về quê luôn này. Cậu có về quê luôn không? Trử Thiên Long hỏi Mi với một khuôn mặt chờ mong. Có chứ, giờ về luôn này Long. Mình cùng về chung nha cho vui. Long nghe thấy thế mặt mày rạng sáng hẳn lên. Khuôn mặt tươi cười nói. Ừ, cậu lấy xe đi rồi mình cùng về. Ừ, đợi mình tí nha Mi vui vẻ nói rồi chạy vào trong dắt xe. Hai người mỗi người đi một xe cùng nhau đi về. Trên đường đi thì Long vừa đi nói chuyện với Mi, thỉnh thoảng lại kể chuyện cười cho cuộc nói chuyện vui vẻ. Lúc đi đường ánh mắt cậu không chỉ nhìn về phía đường. Có đôi lúc ánh mắt cậu lại đảo qua liếc ngắm Mi vài cái. Trong lòng tặc lưỡi chậc, dáng người cô nàng thật là nóng bỏng. Ngắm mãi mà không chán cứ như vậy trên quãng đường đi về cậu cứ vừa đi vừa liếc. Nguyễn Thị Diệu Mi năm nay 19 tuổi là sinh viên năm nhất đại học. Nhà cô và nhà Long gần kề nhau. Hai người quen biết nhau từ nhỏ, mà lại học chung trường từ nhỏ đến lớn lên rất thân nhau. Có thể coi như thanh mai trúc mã. Mi gương mặt thon dài, ngũ quan xinh xắn có một mái tóc dài xõa xuống đen nhánh. Với dáng người cao ráo có thể nói Mi là một hot girl chưa cấm có sai. Nhất là cái dáng người nóng bỏng hình chữ S, chỗ lồi cần lồi chỗ lõm cần lõm của Mi. Ôi, đó quả thật là người tình trong mộng của các chàng trai. Mi xinh đẹp và hòa đồng nên được nhiều người yêu quý và cũng có nhiều người thầm mến cô. Từ khi lên đại học thì việc này càng rõ ra, nhất là có rất nhiều chàng trai đến tỏ tình với Mi nhưng đáng buồn thay họ toàn bị Mi từ chối. Nên cho đến nay Mi vẫn chưa có người yêu. Long thích Mi từ nhỏ nhưng câu lại khá rụt rè trong chuyện tình cảm. Cũng chính vì vậy này mà Long cũng chưa dám tỏ tình với Mi. Hôm nay Mi mặc quần bò với áo thun in hình Hello Kitty. Lại đeo thêm ba lô làm cho áo kích lại làm lộ rõ ra hai cái bánh bao tròn trĩnh ngoại cỡ khiến người nhìn vào ai cũng trông thấy mà thèm. Đã thế khi đi xe cứ đoạn sốc là hai cái bánh bao ấy cứ nảy tưng tưng. Khiến Long nhìn với vẻ mặt dâm đãng mà không rời mắt được. Chỉ muốn vươn tay lên để nhào nặn nó, cắn nó để xem cảm giác thế nào. Mi vừa đi cũng thi thoảng liếc trộm nhìn Long, thấy vẻ mặt dâm đãng của Long cứ nhìn chằm chằm đôi bánh bao của mình khiến Mi vừa thẹn lại vừa kiêu hãnh. Cứ như vậy hai người cứ đi rồi cứ liếc nhau. Đi đến đoạn cầu Vĩnh Tuy vì đường đi dành cho xe máy nhỏ lại nhiều xe nên Long bị bỏ lại phía sau hơi xa khiến cho trong lòng hơi bực bội. Khi quay sang nhìn làn ô tô phía trước thì thấy đường khá thoáng. Thấy ngay có đường Long vội vàng phi ga cố lách để vượt lên mà không để ý phía sau. Đúng lúc vừa lao ga vượt thì một con xe chở xăng lao nhanh ở đằng sau cũng đang phụt lên. Long trong lòng đột nhiên lạnh run lên. Ngoảnh mặt lại thì thấy cái đầu xe to tướng đã áp sát mặt. K-E-T, đùng. Hai xe va chạm nhau. Xe chở xăng mất lái đổ ngay ra đường tông thẳng vào mấy người đi trước và chèn vào con Way và cả Long đến bên mép cầu. Người đi sau kịp xử lý lên không húc vào xe chở xăng. Đoạn đường đi vào ùn tắc, bác tài xe chở xăng thì đạp cửa lao ra khỏi xe phóng thẳng một mạch cách xa khỏi xe. Long lúc này bị đè nằm bẹp xuống đường, may thay Long đội quả mũ chất lượng cao lên đầu không bị sao còn người bị gãy mất mấy cái xương về. Chân thì bị kẹt bởi xe máy không kéo ra được, Long đau điếng cả người, cố gắng kéo chân ra khỏi xe nhưng đau quá không còn sức để kéo chân ra chỉ có thể nằm im bất động. Thấy vậy Long vội vàng hô, chấm, giúp tôi với, mọi người kéo tôi ra với. Nhưng xung quanh không một ai tới giúp, bởi vì lúc này có ngọn lửa lớn bốc cháy lên ở xe chở xăng. Mọi người thấy vậy thì hoảng loạn vội vàng bỏ xe chen lấn nhau mà chạy. Mặt hốt hoảng vừa chạy vừa hô, mọi người chạy mau, bỏ xe mà chạy, sắp nổ rồi, gọi 114 có xe xăng đang cháy. Cảnh người chung quanh trở nên hỗn loạn. Mi đi ở phía trước thấy phía sau có tai nạn, ngoảnh mặt ra định xem thì nghe được mọi người chạy mau. Bỏ xe mà chạy, sắp nổ rồi thì vội lao ga phi nhanh về phía trước. Đến một đoạn xa thấy có người dừng xe nhìn lại về phía vụ tai nạn. Mi cũng dừng theo rồi nhìn về vụ tai nạn, nhưng khi nhìn về phía tai nạn lại nhìn thấy bóng người quen quen đang kẹt trong đó thì Mi khuôn mặt trắng bệch. Hoảng hốt, vội vàng định lao về phía đó để cứu Long nhưng lại bị người ta thấy rồi ngăn lại. Mi vừa khóc vừa nói. Mấy cô chú làm ơn cứu vô cứu bạn cháu với à, không thì cho cháu vào đó cứu bạn cháu với. Cháu làm ơn mà, cô chú cho cháu vào đi. Hu hu hu, không được, lửa bắt to quá rồi. Giờ vào cũng không kịp đâu cháu à, xe xăng sắp nổ rồi cháu ở lại đây không được đi đâu. Đúng không được đi vào nguy hiểm lắm. Chấm, lúc này Long thì ngơ ngác khi nhìn xung quanh không ai chịu đến giúp mình. Trong lòng thầm hận mé khốn nạn thật, thấy tai nạn méo chịu ra giúp, đã không giúp lại còn chạy. Đi em, nhưng khi nghe được sắp nổ rồi, xe xăng đang cháy thì Long ngẩn người, cả người run bần bật, mồ hôi ướt sẫm áo, chân tay luống cuống, nhịn đau gắng sức cố kéo người ra khỏi xe. Ngọn lửa to dần, Long thấy vậy càng hoảng loạn, dùng hết sức mình để đẩy xe ra, vừa đẩy vừa ngào khóc hô to. Chấm, có ai không? Cứu tôi với, tôi chưa muốn chết. Ngọn lửa càng to dần cùng từ từ tiến lại gần đến Long. Long nhìn thấy vậy cũng hết hy vọng lên cũng từ bỏ kháng cự. Im lặng chờ chết, cậu ngoảnh đầu nhìn về phía xa xa có bóng hình người con gái đang đứng nhìn lại về hướng này, trong lòng tiếc nuối mình thật vô dụng. Còn chưa kịp nói mình yêu cậu mà đã sắp phải chết rồi. Tạm biệt và sống hạnh phúc nhé người con gái tôi yêu. Chợt lúc này xe xăng nổ, bùm, bùm, bùm, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm lấy Long. Trước khi chết Long nghĩ về cuộc đời của mình thấy sao mà thảm bại. Chưa có bạn gái, chưa được nắm tay, hôn, bóc tim cho thằng em. Chưa có con, chưa hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp mà đã ngỏm trong lòng hắn cực kỳ uất ức chỉ có thế hết lên. Ta không cam tâm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Rồi Long mất đi ý thức, cả người bị sóng xung kích từ vụ nổ bắn bay ra ngoài cầu rớt thẳng xuống, dần dần chìm vào đáy sông Hồng. Bên trên cầu chỉ còn đống lửa lớn rộng 10 mét vuông rực cháy. Ngoài xa mọi người đang hoảng sợ vì vụ nổ vừa rồi. Nhưng vẫn có người trấn tĩnh lại nhanh tay còn kịp cho mình được một tấm selfie trong lúc nổ. Còn người thì lại lấy điện thoại ra livestream, không có ai để ý đến một cô gái chạy lại gần khuôn mặt đau khổ nhìn về phía vụ nổ. Một tiếng sau xe cứu hỏa đến, khi thấy vụ việc các chiến sĩ cứu hỏa ai nấy cũng hoảng hồn. Một chiến sĩ than thật là kinh khủng, Mi nhìn về phía phế tích sau vụ nổ thì quỵ xuống và khóc. Người bị kẹt trong đó là bạn cô, người cùng chơi với cô từ khi còn bé đến khi lớn. Người mà cô đã thầm yêu nhưng chưa nói ra, nhưng giờ người ấy đã ra đi mãi mãi. Mi không chịu nổi cú sốc rồi ngất đi. Long lúc này chìm vào đáy sông. Quanh người Long có một cỗ năng lượng thần bí bao bọc khiến cho không bị thương bởi vụ nổ vừa rồi. Nguồn năng lượng thần bí ảnh hưởng bởi vụ nổ đã tạo ra một hố đen nhỏ. Long cả người bị cuốn vào hố đen rồi từ từ biến mất. Bác Tài đứng ở ngoài xa nhìn hết vụ việc miệng lên cười rồi quay người lại lẫn vào đám người rồi biến mất. Cách chương.